Chương 415, Trận Vương. Việc này ngài thấy thế nào? Kiều Tử Dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua Hàn Mộng Điệp, có chút không nắm được chú ý, chỉ gặp Hàn Mộng Điệp rất nhỏ nhíu nhíu mày, đầu tiên là nhìn một chút Kim Bối Tài, lại tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía đứng tại Kiếm Tông Sơn môn chỗ hơn 7.000 người, cuối cùng rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Hàn Mộng Điệp ngẩng đầu nói ra, Kim Bối Tài lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Kiếm Tông còn có một tổ tòa chấn, Tiêu Vân chỉ sợ nhất thời nửa hội khó mà trở về. Nếu như trong thời gian này bảng trận sư bị thua, chúng ta ít người rất khó cùng Trúc Kiếm đối kháng. Ân đã dạng này, cái kia cứ dựa theo Kim Bối Tài nói xử lý. Tiêu Tử Dương nhẹ gật đầu, sau đó nói lần nữa, nhưng là, có thể thuyết phục tận lực thuyết phục, tốt nhất đừng triển khai giết chóc. Tiêu Tử Dương đáp ứng xuống, Kim Bối Tài hưng phấn xoa xoa tay, híp mắt mắt nhỏ bên trong dần hiện ra trận trận quan mang. Hít sâu một hơi, Tiêu Tử Dương chậm rãi xoay người, ánh mắt quét ngang một cái hơn 9.000 đại quân, mở miệng cao giọng uống nói, tông chủ tự mình nắm giữ ân soái xuất trinh, thế tất yếu san bằng Kiếm Tông. Hiện tại Kiếm Tông tông môn chỗ còn có hơn 7.000 võ tu, xuất ra các ngươi pháp bảo theo ta xông vào Kiếm Tông. Nhất thống viêm hỏa, san bằng Kiếm Tông. Nhất thống viêm hỏa, san bằng Kiếm Tông. Sĩ khí trong nháy mắt liền bị Tiểu Tử Dương dẫn bà tờ đầu chuyển động. Tại cái kia từng tiếng điếc thai hò hét dưới, Kiều Tử Dương, Hàn Mộng Điệp cùng Kim Bối Tài bọn người tật hành, hướng về Kiếm Tông trước sơn môn đại quân mà đi. Giờ phút này, chấp trưởng 20.000 Kiếm Tông đệ tử Trúc Kiếm, đột nhiên tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Phần Thiên Tông 9.000 đại quân. Nếu như Kiếm Tông lão tổ còn không xuất quan, hôm nay Kiếm Tông chỉ sợ phải thua. Trúc Kiếm ngượng cười, hắn vạn lần không ngờ, đi vào Viêm Hỏa Quốc gia nhập cái thứ nhất tông môn. Chớ mắt muốn bị công phá. Hắn mặc dù không tính là Kiếm Tông đệ tử, nhưng cũng thuộc về Kiếm Tông khách trò chuyện. Dưới mắt nhìn xem thế lực ngày càng tăng trưởng, Kiếm Tông muốn bị diệt, Trúc Kiếm trong lòng thật đúng là cảm giác khó chịu. Phần Thiên Tông Tiêu Vân, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào vờ y ma có thể cho Kiều Tử Dương không tiếc dùng nữ nhi tính mệnh đi cho Lư Thiên Thiết xuống thiên đại bấy dập, lại khăng khăng một mực phụ tá ngươi? Trúc Kiếm ánh mắt tại Kiều Tử Dương, Hàn Ngộng Điệp trên thân đảo qua. Trong lòng cũng không khỏi không bội phục, Tiêu Vân tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ, vợ y ma có thể cho người liên can khăng khăng một mực phụ tá hắn. Vô luận là Kiều Tử Dương cha con khổ nhục kế, vẫn là Hàn Mộng Điệp quy hàng Phần Thiên Tông, cuối cùng còn có thể toàn lực đi phụ trợ Tiêu Vân, cái này chút đê u ngoài Trúc Kiếm đoán trước. Mặt khác, để Trúc Kiếm càng thêm không nghĩ ra, vẫn là giờ phút này cùng hắn giao chiến bằng long. Dạng này một cái địa vị tôn cao, ở nơi nào đê u thân thụ kính yêu trận sư, làm sao tình nguyện lưu tại tài nguyên thiếu thốn linh khí mỏng manh tiểu quốc phàm trần bên trong? Có câu nói, đến dân tâm được thiên hạ. Có lẽ cái này bàng long đi theo Phần Thiên Tông Tiêu Vân, vậy là ở vào nguyên nhân này. A Trúc Kiếm thu hồi ánh mắt, nhìn xem vung cờ chỉ huy ngàn người bàng long, trong mắt dần dần lộ ra tán thưởng. Trúc Kiếm cùng bàng long ở giữa đo sư cờ đã có một phút thời gian, nhưng cho đến hiện tại, hắn vẫn như cũ không có thế làm sao Phần Thiên Tông ngàn người. Không chỉ có như thế, Kiếm Tông tử vong đệ tử thẳng tắp kéo lên, đã đạt đến hơn 500 người. Mà Bàng Long chỉ huy Phần Thiên đệ tử, cũng bất quá mới có hơn 30 vị bị thương, chết thảm cũng bất quá là 7-8 người mà thôi. Mặt ngoài đến xem, Bàng Long bố trí xuống trận pháp chia làm 8 cái khu vực, kỳ thực vẫn còn có thứ 9 khu vực. Cái này thứ 9 khu vực là trận này trận nhãn, cũng chính là hắn Bàng Long bản thân. Làm một cái trận trận mắt, không cần cố kỵ chúng quanh nguy hiểm, có thể toàn thân tâm điều khiển mỗi một khu vực. Trúc Kiếm trong mắt tán thưởng càng ngày càng thịnh, trong lòng lại nói, mặt khác, 8 cái khu vực bên trong 120 năm người đệ tử, bo nở ho tu vi không dô nở dê nhau. Nhưng cũng không ảnh hưởng chiến địch, ngược lại là yếu dùng yếu đấu, cường dùng sức mạnh giết, mỗi người đều làm ra tác dụng trọng yếu. Đi qua một phút quan sát, Trúc Kiếm đa mỏ thấy bảng lòng trận pháp huyền diệu. Lúc trước Trúc Kiếm nói với Lư Thiên Qua, hắn hiểu sơ trận pháp 1-2. Nhưng ở Viêm Hỏa Quốc bên trong có rất ít người biết, Trúc Kiếm đối với 7 trận cũng không phải có biết 1-2 đơn giản như vậy. Nếu như Hạnh Hoa 4 chu bên trong Tô Hàn Dục, Nguyên Hân Vũ cùng Tư Mã Nam lần nữa, tất nhiên hội lắc đầu cười khổ, bởi vì ba người bọn họ chỗ nhận biết Trúc Kiếm, vốn nên sớm liền nên đi hệ tờ Phần Thiên Tông ngàn người. Bởi vì, chỉ vì Trúc Kiếm là một vị trận vương. Khó có thể tưởng tượng cái tuổi này nhẹ nhàng, bất quá là 15-16 tuổi ra mặt thiếu niên, vờ ơ y ma có để cho người ta phát cuồng hâm mộ cổ linh sư bát tinh tu vi, còn là một vị lật tay có thể bố hạ mấy ngàn đường trận pháp trận vương. Có lẽ chính là tính tình nguyên do, Trúc Kiếm thoải mái tùy tâm tùy tính, đối với danh lợi vậy không quá nhìn chúng, cho tới có rất ít người biết Trúc Kiếm vẫn là một cái cường đại trận vương. Nếu như Trúc Kiếm sớm nói ra trận vương thân phận, Lư Thiên coi như an hùng tâm báo tử đảm, trong thời gian này vậy tuyệt đối không hội trêu chọc Trúc Kiếm. Không chỉ có không hội trêu chọc, ngược lại hội lễ nhượng có thừa, xem như trọng chi lại trọng quý khách. Cho dù là Kiếm Tông Bạch Cốt lão tổ, biết được về sau DU sẽ đối với Trúc Kiếm kiêng kỵ ba phần, bởi vì trận vương nổi cơn giận, hắn thân là cổ linh tướng đều có chút không chịu được nổi. Phải biết, cổ thiên đại lục bên trên rất nhiều võ tu, không nguyện ý nhất đắc tội liền là trận sư hòa luyện yêu sư. Có thể nói cái này hai loại người địa vị quá mức tôn cao, kết giao thế lực cực kỳ khổng lồ. Mặc dù cổ thiên đại lục ra trận sư uy danh kém luyện yêu sư, nhưng ở một chút cường đại quốc gia bên trong, hiểu được bảy trận chi tu vậy cực kỳ thụ kính yêu cùng tôn kính. Điểm này tại tứ tinh tông môn trở lên càng rõ ràng, có thể nói hiểu được bảy trận hòa luyện yêu chi tu địa vị, đã có thể bình khởi bình toạn. Bởi vì mặc kệ là tông cùng tông chi chiến, vẫn là tông cùng yêu thú giết chóc, trận pháp DU có thể tạo được tương đối lớn tác dụng. Vô cùng có khả năng đến cuối cùng, thành bại liền bóp tại bảy trận nhân thủ bên trong. Thử nghĩ một hồi, một cái tứ tinh trong tông môn, chỉ là đệ tử số lượng liền nhiều đến mấy chục vạn. Nếu như hai cái tứ tinh tông môn khai chiến, nhất phương bên trong có tinh thông bảy trận người chỉ huy mấy chục vạn người, cùng có cường hãn cả công lẫn thủ trận pháp phụ trợ. Một trận chiến này làm sao có thể không thắng, có thể nói, trận sư đáng ngưỡng mộ châu ngay tại Bo Nở Ho có thể bằng vào sức một mình, khống chế mấy chục vạn thậm chí mấy triệu giết chóc chiến trường. Không chút nào khoa trương nói, cường đại bày trận chi tu, trên chiến trường vượt xa mỗi một người, trừ phi người này tu vi nghịch thiên có thể lấy một địch trăm vạn. Bàng Long bố trí xuống trong trận pháp, tám cái khu vực chặt chẽ tương liên, mỗi cái khu vực cách xa nhau chỉ có 10 mét. Mỗi cái khu vực lại là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần có nhất phương thất bại, hai cái trái phải trong khu vực đệ tử liền có thể lệnh vị trí, tạm thời triển khai cứu viện. Bàng Long, ngươi trận pháp đối phó bình thường hai sao tông môn dư xài, cho dù là Hỏa Vân Tông lão hầu dẫn đầu cái này hai vạn người diệt chi, vậy hội tự tổn hơn một vạn người. Bất quá Bàng Long ngươi rất không may, hôm nay gặp ta. Trúc Kiếm lạnh nhạt cười cười, vung lên sáo trúc cao giọng ngùng nói. Kiếm tông đệ tử nghe lệnh, hai vạn người phân bô nở tổ đều chiếm tứ phương, mỗi người một trận chiến liền lui. Trúc Kiếm lời nói tại chiến trường trên không lượn vòng, để cầm cờ chỉ huy Bàng Long đột nhiên cho mày, thần sắc lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Thật là lợi hại ra hỏa, vỡ ơ y ma tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền phát hiện ta trận pháp thai hại. Bàng Long quay người lại, nhìn thân mặc bạch đi cầm địch Trúc Kiếm, cắn răng lạnh lùng lại nói, một trận chiến liền lui. Xem ra ngươi là dự định tiêu hao ta ngàn người thể lực, cuối cùng ngàn người liền có thể tùy ngươi nhào nặn làm thịt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.